Cô tức anh ác lên chống hông quát tháo người trước mặt. Nhưng cô không ngờ trong những cú sầm chân xuống sàn nhà đó, có một vài cú sầm ngay trúng bàn chân Minh Quân. Đau! Minh Quân tiếp tục chơi trò nhảy lò cò. Chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất rồi thả người tự do xuống chiếc ghế salon. Mặc kệ sức đàn hồi của chiếc ghế có muốn bật lại anh. Vì dù sao người anh cũng chẳng còn lành lặng gì nữa. Vợ chồng anh giống nhau thật. Mới đến nhà anh chưa được 15 phút đã thương tích đầy mình. Có cần anh cho em bất tỉnh để khỏi phải đau đớn nữa không? Minh Vũ cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh Quân. Phải cố gắng lắm anh mới nhịn cười được và tỏ lòng muốn ban cho Minh Quân một an hồi cuối cùng. Gì cơ? Anh đang đùa đúng không? Lần này thì không nhịn cười được nữa. Minh Vũ anh cười lớn trước thái độ của Minh Quân. Trong khi Đông Nhi đứng kế bên Minh Vũ, cô khoác tay trước ngực trừng trừng nhìn Minh Quân. Anh em gì mà chẳng giống nhau gì cả. Trong khi chồng cô lạnh lùng điềm tĩnh bao nhiêu thì thằng em họ này lóc chóc, xí xa xí sớn bấy nhiêu. Minh Quân bây giờ mới có dịp ngắm nhìn kỹ dung nhan của Đông Nhi. Quả thật cô rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn các cô gái mà anh đã từng gặp trước đây. Đông Nhi không hề bôi bôi chép chép hàng tấn phấn trang điểm lên mặt như những cô nàng đỏng đảnh ngoài kia. Nhưng cô vẫn đẹp với nét đẹp kiêu sa. Lộng lẫy. Chả trách Minh Vũ mới gặp lần đầu đã yêu mất. Minh Quân đã học ở bên nước ngoài bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu là các cô gái Tây đẹp đẽ. Nhưng Đông Nhi vẫn đem cho anh một thứ cảm xúc khác hẳn. Gương mặt Đông Nhi cũng có thể cho là có một chút gì đó rất Tây. Cả làn da trắng như bông bưởi kia cũng đủ khiến cho các chàng mê mệt. Và tất nhiên, Minh Quân anh chẳng thể nào thoát khỏi. Thôi nhìn vợ anh được rồi đó. Minh Vũ hớp một ngụm trà ấm. Mặc dù không nhìn Minh Quân nhưng anh cũng biết thằng em họ của anh đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. Làm gì có. Không có gì có thể qua mắt được anh mà. Thiếu gia, đằng phu nhân mời hai cậu đến dự tiệc tối nay. Cô giúp việc trong bếp chạy ra. Cung kính cúi đầu trước Minh Vũ rồi thông báo. Bà cho mời thiếu phu nhân nữa à? Nghe đến đây, Minh Vũ bàng hoàng, nhưng gương mặt lại thể hiện một sự điềm tĩnh vốn có của anh. Lại muốn giở trò nữa sao? Cho mời cả Đông Nhi thì chắc chắn lại muốn hại cô. Đông Nhi cũng không khác gì Minh Vũ. Cứ mỗi lần nghe đến tên đằng phu nhân, khắp người cô lại nổi hết cả da gà, một hơi lạnh cứ thổi dọc sống lưng cô. Đông Nhi quay đầu nhìn Minh Vũ. Nhưng chỉ thấy từ anh là sự bình tĩnh. Anh còn thông thả ngồi uống trà. Khiến cô cũng an tâm phần nào. Bê sơ nói cho bo biết với nhé. Mọi người thích nhất điều gì từ chuyện này nào? Cha 12, em họ. B2, không sao đâu Đông Nhi, có hai anh ở đây, bà ta không dám làm gì đâu. Minh Vũ vỗ nhẹ lên vai Đông Nhi trấn an. Anh biết chứ, chắc chắn mẹ anh sẽ chẳng dám làm gì ở một nơi thế này. Một nơi rất đông khách mời, nếu bà ta có sở trò, chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng. Đông Nhi đan chặt hai bàn tay đang run rẩy vào nhau. Gương mặt sắc sảo lộ rõ vẻ sợ hãi. Đôi môi chỉ dám mấp máy. Minh Vũ. Gì thế này? Chẳng biết từ đâu đằng phu nhân xuất hiện. Bà chỉ thẳng vào mặt Đông Nhi. Đôi mắt dương tròn. Quát lớn. Đường đường là con dâu của nhà họ đằng. Đi dự tiệc mà cô lại ăn mặc thế này sao?